Lục lạc nhỏ Paradoxico, chương 36, chó bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm đang sắp xếp lại giá sách. Trình Diễm cúi người xuống, mái tóc lòa xòa che mất phần trên khuôn mặt, chồng sách trên tay lại che khuất phần dưới. Anh ghé sát lại gần, khẽ hỏi, có cần tôi giúp không? Được chứ. Lâm đang quay đầu lại, cũng cúi xuống bên dưới giá sách, mỉm cười trả lời, Trình Diễm cũng nở nụ cười theo, nhận lấy chồng sách từ tay cô, cẩn thận xếp từng cuốn sách vào giá, phân loại gọn gàng, ngăn nắp, xong rồi, anh nói, cảm ơn cậu, Trình Diễm, Lâm đang đáp lời, Trình Diễm chỉ mỉm cười, không biết phải nói gì thêm, rất nhanh sau đó, giờ học kết thúc. Anh tiễn Lâm đang ra khỏi cổng trường, rồi quay lại trường, mua hai cái bánh bao nhân rau, ngậm trong miệng, đứng chờ trước cửa lớp như đang chờ một con mồi. Đây là cuối hành lang, trước mặt có thể nhìn thấy toàn cảnh, phía sau là vườn hoa không ai qua lại, ngay cả chiếc camera 360 độ trên trần nhà cũng chỉ ghi hình mà không ghi âm. Khi anh đã ăn hết hai cái bánh bao, cuối cùng cũng có động tĩnh ở cửa. Có hai cô gái từ trong lớp định bước ra. Nhưng cậu không do dự. Chắn trước cửa, cô gái kia là lớp trưởng. Cũng là người đã nói xấu Lâm đang hôm đó. Cô ta liếc nhìn Trình Diễm. Trong ánh mắt lóe lên sự khinh thường. Cậu đang chắn đường rồi đấy. Trình Diễm không nói gì. Chỉ dựa người vào khung cửa. Ý tứ đã quá rõ ràng. Anh không để họ đi. Cô gái tức giận, chó ngoan không cản đường. Trình Diễm khẽ nhếch môi, giọng nhẹ nhàng. Nếu lần sau tôi còn nghe thấy những lời không ra gì từ miệng cậu, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cô ta sững sờ vài giây, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì. Khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ chế giễu. Cậu định vì Lâm tiểu thư mà đến đây gây sự với tôi à? Buồn cười thật đấy. Cậu nghĩ cậu là ai? Học lực chẳng ra sao. Ra thế cũng không có lại còn muốn làm trùm trường à. Thay vì nịnh bợ người khác thì cậu nên làm thêm vài bài tập đi. Người không muốn làm mà lại muốn làm chó sao? Trình Diễm càng cười sâu hơn. Chó bị dồn vào đường cùng thì sẽ cắn người đấy. Cậu định dọa ai? Cậu nghĩ tôi sợ cậu à? Cô ta cũng không kém phần hung hăng. Cậu không nghĩ rằng nịnh nọt cô ta thì mình sẽ giỏi giang hơn chứ? Cô ta đã cho cậu lợi ích gì vậy? Để cậu sờ hay là để cậu hôn? Nụ cười trên môi Trình Diễm tắt lịm. Anh từ đứng thẳng người dậy. Không còn dựa vào khung cửa nữa. Cô bạn đi cùng vội vàng can ngăn. Được rồi, cho dù nhìn không vừa mắt thì cũng không thể nói mấy lời đó đâu. Nhưng cô gái kia lại chẳng hài lòng. Bọn họ dám làm mà không cho người khác nói sao? Rõ ràng có người nhìn thấy họ đi ra từ phòng đàn. Không biết ở trong đó làm gì. Ngày nào cũng dính lấy nhau. Cứ tưởng người khác mù không nhìn thấy chắc. Đây là trường học đàng hoàng. Muốn chơi bời thì qua trường dạy nghề bên cạnh mà chơi. Thích bịa đặt chuyện dơ bẩn nhỉ? Trình Diễm nắm chặt tay. Không thèm để ý đến lời cô gái kia. Đôi mắt dài hẹp đầy sát khí lóe lên, giọng nói lạnh lùng, nếu tôi còn nghe thấy mấy lời đó từ miệng bạn học trong lớp, tôi sẽ để cả trường nghe được những chuyện kinh tởm gấp trăm lần. Tất nhiên, vài nữ chính chắc chắn là cậu, còn nam chính là ai? Có bao nhiêu người thì tôi không chắc được. Cô ta rõ ràng bị dọa đến mức hoảng loạn, biểu cảm trên mặt đầy lo lắng. Nhưng vẫn muốn mở miệng phản bác. Trình Diễm không cho cô ta cơ hội lên tiếng. Tiếp tục nói. Không tin thì cứ thử xem. Nói xong. Anh không để ý đến cô ta nữa. Xoay người rời đi. Trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn vào chiếc ghế bên cạnh trống không. Vẻ mặt lạnh lùng của anh cũng dịu lại. Anh nhẹ nhàng chạm vào lưng ghế của cô. Ngồi im lặng một lúc rồi lấy ra tài liệu học thêm mà cô đã mua từ một năm trước. Cầm bút lên, bắt đầu tự học. Buổi sáng hôm đó, anh đến trường từ rất sớm. Ngồi trong lớp đọc sách một lúc. Khi thấy thời gian đã gần đến, anh lại ra cổng trường, đứng đợi dưới tán cây long não rậm rạp. Chờ Lâm đang đến, khi Lâm đang đến, cô sẽ phấn khởi kể cho anh nghe những chuyện xảy ra tối qua. Đã ăn gì ngon, nghe thấy điều gì thú vị. Đến khi vào lớp thì gần như đã kể xong rồi. Lúc này, chuông báo giờ tự học buổi sáng đã vang lên. Lâm đang sẽ không làm phiền Trình Diễm nữa, mà ngược lại còn giục anh mau chóng học tập. Còn cô thì gục đầu lên bàn, nghiêng đầu nhìn Trình Diễm mà ngẩn ngơ. Đến giờ ra chơi, cô sẽ hỏi Trình Diễm vừa làm bài tập gì, có thể giải thích cho cô không? Sau khi anh giải thích xong, cô sẽ khen ngợi anh, khuyến khích rằng anh đã tiến bộ nhiều, và bảo anh tiếp tục cố gắng. Cô không biết rằng những kiến thức mà anh đã giảng đi giảng lại cho cô cùng nụ cười của cô đã hòa quyện vào nhau và khắc sâu vào tâm trí anh. Dù muốn cũng không thể quên được. Trong giờ giải lao, Lâm đang lại hỏi Trình Diễm về một bài toán. Đột nhiên có người ở hàng ghế đầu gọi cô, nói rằng bên ngoài có người tìm. Cô vươn đầu nhìn hai lần nhưng không thấy rõ, nên quay sang hỏi người bên cạnh. Ai thế? Trình Diễm liếc nhẹ ra ngoài, giọng điệu không có gì đặc biệt. Lý Huệ An, chết thật, họ cùng đi ra ngoài rồi. Không biết có đánh nhau không đây? Ai thế? Sao lại có chuyện đánh nhau? Đến tìm đại tiểu thư. Còn ai nữa? Chắc chắn là người theo đuổi rồi. Cậu không thấy Trình Diễm cứ như muốn quỳ gối nịnh bợ sao? Còn chưa theo đuổi được, giờ lại có người khác đến. Cậu ta làm sao chịu nổi? Một số học sinh bắt đầu thì thầm bàn tán, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ mong ngay lập tức được xem một màn kịch hay. Tuy nhiên Trình Diễm không hề hành động bồng bột như họ tưởng. Anh chỉ lặng lẽ đứng rất xa, cúi đầu xuống, thậm chí không liếc mắt nhìn về phía hai người đang nói chuyện. Anh có thể đoán được Lý Huệ An đến để nói gì. Có lẽ là nghe được tin đồn từ ai đó rồi đến tìm Lâm đang để hỏi rõ. Tiện thể khuyên nhủ cô. Cậu thật sự đang hẹn hò với Trình Diễm à? Sắc mặt Lý Huệ An không tốt. Cặp kính trễ xuống, nhưng cậu ta cũng không buồn đưa tay đẩy lên. Lâm đang trông lại khá bình tĩnh. Thẳng thắn hỏi lại, sao mọi người đều nói như vậy thế? Lý Huệ An buông thõng tay xuống, khẽ nắm lại, nói, tôi nghe người ta nói, cậu và Trình Diễm rất gần gũi, lúc nào cũng dính lấy nhau, làm gì cũng cùng nhau, thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng đi cùng. Lâm đang không hiểu, nhưng bạn thân không phải như vậy sao? Tôi với Tông Noãn cũng thế mà, nhưng điều đó không giống nhau. Trình Diễm là con trai, còn Tông Noãn là con gái. Với lại ánh mắt của Trình Diễm khi nhìn cậu, Lý Huệ An muốn nói rằng, chỉ cần không bị mù thì ai cũng nhìn ra được ánh mắt đó là không đúng. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thì làm sao? Lâm đang vẫn không hiểu. Thật sự tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi. Lý Huệ An có chút bực bội đẩy kính. Thế còn cậu ta thì sao? Trong lòng cậu ta chẳng lẽ cũng chỉ coi cậu là một người bạn? Lâm đang ngạc nhiên gật đầu. Chưa còn gì nữa, cậu ấy đã nói rồi. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi. Nếu là tôi thì sao? Cậu có đi học cùng tôi, ăn cùng tôi, đi vệ sinh cùng tôi không? Lâm đang nhíu mày, không thể tưởng tượng ra được cảnh đó sẽ như thế nào. Cô không thể chấp nhận việc làm như vậy với Lý Huệ An. Nhưng cô có lý lẽ của mình. Cô nghĩ rằng đó là bởi vì trong lòng cô, vị trí của Lý Huệ An không thể bằng Trình Diễm. Lý Huệ An chỉ đứng thứ tư. Khi nào cậu ta đứng thứ hai thì cô cũng sẽ đối xử với cậu ta như vậy. Cách chương.